Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 174-173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân xem Hoắc Hiếu, không nghĩ tới này hai cọc sự tình nhưng là có thể liên lụy ở cùng nhau, nhưng là nếu như nói Phạm Minh Diệt cùng lão phu nhân ám sát án có quan hệ, bọn họ lại đồng thời cảm thấy không có khả năng. Ngô Hoắc Hiếu nói, ta phải biết Phạm Minh Diệt cùng chuyện này nhi có quan hệ hay không? Hắn người này cũng mặc kệ này, đã biết người này cùng Hoắc gia sự tình có quan hệ, hắn quả quyết buông tha cho này manh mối. Bên này thỉnh, Cố Đình Quân nhưng là cũng không có hàm hồ, dù sao kém chút xảy ra chuyện nhi là của hắn tổ mẫu, hắn là sẽ không ngăn Hoắc Hiếu. Dẫn người tới Phạm Tiên Sinh cửa phòng khẩu, Cố Đình Quân dẫn đầu gõ cửa. Phạm Tiên Sinh cả người đều lộ ra mỏi mệt, bất quá nhìn đến bọn họ đi mà quay lại vẫn là sinh ra một chút lo lắng, nàng lập tức hỏi. Nhưng là hắn ra chuyện gì? Cố Đình Quân lắc đầu, hắn nói, Phạm Tiên Sinh, ngài nhận thức Bắc Bình Hoắc gia sao? Phạm Tiên Sinh nghi hoặc một chút xem tới cửa Hoắc Hiếu, nói, ta đã thấy hắn, cũng nghe quá Hoắc gia sự tình. Nhưng là ta cũng không thừa nhận thức cái gì Hoắc gia nhân. Hoắc Hiếu trực tiếp lấy ra một tấm hình, hỏi, kia ngài gặp qua người này sao? Phạm Tiên Sinh cho mày lại đầu, nàng tiếp nhận ảnh chụp trầm tư. Có chút nhìn quen mắt. Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân tầm mắt chạm vào ở cùng nhau, lập tức rất nhanh tách ra. Hoắc Hiếu, gặp qua, Phạm Tiên Sinh gật đầu. Ta hẳn là gặp qua, nhưng là ta nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nàng hỏi, chuyện này nhi cùng sát thủ có quan hệ, Cố Đình Quân trắng ra nói. Có quan hệ hay không, muốn xem ngài có thể nhớ tới bao nhiêu. Phạm Tiên Sinh quả nhiên là cảm thấy trong ảnh chụp nhân thập phần nhìn quen mắt, nhưng là làm cho nàng nói đây là cái gì nhân, ở nơi nào gặp qua, nàng lại nghĩ không ra. Nàng vuốt ve ảnh chụp nhíu mày, tựa hồ cực lực muốn nghĩ đến người này là ai vậy. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đều không nói tiếng nào, coi như là cho nàng cũng đủ yên tĩnh không gian. Hắn, Bắc Bình, Phạm Tiên Sinh thử liên tưởng một chút, rốt cục bỗng chốc nghĩ tới. Nàng đốt ảnh chụp vội vàng nói, là hắn, ta nhớ được hắn là ai vậy. Cố Đình Quân, hắn là loại người nào? Không nghĩ tới sự tình vậy mà hy vọng, người này là lúc đó ám sát Hoắc lão phu nhân nhân, tuy rằng nhân đã chết nhưng là ảnh chụp vẫn là hữu dụng. Phạm Tiên Sinh không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên gặp được nhân vậy mà cùng trước mắt sự tình có quan hệ, nàng vội vàng. Là hắn, ta ở Bắc Bình nhìn đến quá hắn. Hắn là loại người nào ta không biết, nhưng là lúc đó ta đụng vào cùng với hắn nữ nhân. Bọn họ hai cái khi đó vừa tách ra, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Bởi vì hắn bộ dạng có chút hung, cho nên ta còn là có ấn tượng. Cái kia nữ nhân che một cái khăn lụa chống đỡ mặt, tuy rằng nàng chống đỡ mặt nhưng là ta luôn cảm thấy ánh mắt có chút nhìn quen mắt. Cái kia nữ nhân cũng có chút nhìn quen mắt, Phạm Tiên Sinh sốt ruột muốn nhớ tới cái kia nữ nhân. Thế nhưng là lại có chút bất lực, ta nghĩ không ra cái kia nữ nhân là ai, rõ ràng có chút nhìn quen mắt. Phạm Tiên Sinh dùng sức níu chặt tóc Cố Đình Quân trấn an nàng. Ngài đừng có gấp, từ nghĩ, ngài đều có thể nghĩ đến người này là ai vậy. Nghĩ đến cũng là có thể nghĩ tới cái này nhân. Hắn lại nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu sử một cái ánh mắt, hai người cùng xuất môn. Cố Đình Quân nói, giết người diệt khẩu, tình hình hiện tại thập phần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tiên Sinh lúc đó gặp cùng sát thủ tiếp xúc ủy thác giả. Tuy rằng sát thủ đã chết nhưng là thật rõ ràng, bên kia vẫn là lo lắng. Nhưng là vì tránh cho Phạm Tiên Sinh chết ở Bắc Bình làm cho người ta liên tưởng, cho nên mới ở nàng trở lại Thượng Hải sau động thủ. Hai người cũng không phải cái gì đơn giản nhân, tự nhiên bỗng chốc liền hiểu rõ trong đó liên hệ. Cố Đình Quân nói, một nữ nhân, hẳn là vẫn là Phạm Minh Duyệt gặp qua nữ nhân. Hoắc Hiếu gật đầu tán thành điểm này, chính là vì gặp qua mới sợ bị nhận ra đến. Như bằng không liền không cần phải như vậy, ta sẽ xử lý, Cố Đình Quân lạnh lạnh nói xong đi xuống lầu dưới. Hoắc Hiếu theo dõi hắn, nhưng là không nói cái gì, bất quá lại cùng hắn cùng xuống lầu. Đợi đến hai người cùng xuống lầu liền nhìn đến Đường Kiều đứng ở cửa thính vị trí. Nghe được tiếng bước chân, Đường Kiều quay đầu, Cố Đình Quân tiến lên một bước nhẹ nhàng sửa sang lại một chút tóc nàng tùy ý vãn một cái mái tóc. Cố Đình Quân nói, không chuẩn bị cho tốt, có chút hỗn độn, chi kỷ vì nàng sửa sang lại một chút lập tức nhẹ giọng giao đãi. Hoắc Hiếu rất nhiều tiền, ăn cùng hắn không quan hệ. Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười, nàng thanh thúy nói. Hảo, ta thật có thể ăn. Cố Đình Quân nở nụ cười, rực rỡ như xuân, hắn nói. Ta còn có việc đi trước. Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Ngài cẩn thận chút, tuy rằng biết bản thân không có cái gì, nhưng là Cố Đình Quân vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn gật đầu, ý cười càng sâu, nói. Hảo, song phương đều là một cái hảo, phảng phất mang theo vài phần khác loại ý tứ hàm xúc nhi. Hoắc Hiếu xem hai người, lạnh lùng nói. Các ngươi ngấy hoai xong rồi không có. Hắn cười nhạo một chút Tào Đường Kiều, lại xem Cố Đình Quân. Đều già mồm cãi láo. Đường Kiều Dương cầm khiêu khích, già mồm cãi láo lại thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi nhi? Nàng hừ một tiếng, nói. Nói ta nói bậy, ta sẽ ở Bồ Tát trước mặt nguyền rùa của ngươi. Cố Đình Quân, Hoắc Hiếu, nửa ngày Cố Đình Quân lắc đầu nở nụ cười, lập tức lên xe rời đi. Mắt thấy xe rời đi, Hoắc Hiếu nói. Ngươi vì điểm này tiểu một lát liền phiền toái Bồ Tát ngươi tốt ý sao? Đường Kiều gật đầu, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Hoắc Hiếu xem nàng cái dạng này, đúng là nói không ra lời. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy xem nàng như vậy xinh đẹp lộ ra kiêu căng, hắn đúng là liền thấy rất khá. Chính là rất nhanh, hắn điều chỉnh một chút cảm xúc nói. Đi thôi, không biết ngươi thích cơm Tây vẫn là trung thức. Đường Kiều, cái gì quý ăn cái gì à, thất gia nói ăn cùng ngươi không có quan hệ. Hai người cùng lên xe, xe còn chưa có quải đi ra ngoài. Nhạc Gia Văn theo thang lầu bóng ma chỗ đi ra, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bọn họ, nhếch miệng, lập tức cúi đầu, cũng không biết tưởng viết cái gì. Xe khai ra bệnh viện, Hoắc Hiếu nói, cơm chung đi, ta ăn không quen này Tây Dương ngoạn ý, Đường Kiều không nói cái gì, nàng tựa vào trên cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Tìm ta có việc nhi đi, Hoắc Hiếu nhếch miệng, không có chuyện gì không thể mời ngươi ăn cơm, ngươi khả là của ta ân nhân cứu mạng. Đường Kiều bật cười, nàng cảm khái nói, mệt ngài còn biết đâu, Hoắc Hiếu trong lời nói có chuyện, bất quá ta nghĩ chúng ta Đường tiểu thư là cái tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ, hẳn là đã cứu rất nhiều người cũng không phải đem đại gia để ở trong lòng. Đường Kiều trong nháy mắt thanh thúy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ta chỉ đã cứu ngươi a, hơn nữa ngươi vẫn là cái bạch nhãn lang. Hoắc Hiếu bất đắc dĩ cười, hảo ta là bạch nhãn lang, Đường Kiều hừ một tiếng, nói. Nhưng là ngươi vừa rồi câu nói kia trông có một chút nhưng là đúng rồi. Hoắc Hiếu nghi hoặc nhìn về phía Đường Kiều, không biết nàng nói cái gì, Đường Kiều ai u một tiếng, cảm thấy người này tương đương sẽ không vốt mông ngựa như vậy vừa rồi thốt ra tất nhiên là lời nói thật. Như thế nghĩ đến tâm hoa nộ phóng, nàng nói, chính là ta là tiểu tiên nữ câu kia. Hoắc Hiếu, hắn trầm mặc một chút trầm thấp nói, kỳ thực, ngươi rất một lời khó nói hết, Đường Kiều trừng mắt, ngươi chọn lựa hắn ta. Chấm, Hoắc Hiếu như có như không dương một chút khóe miệng, không biết vì sao, hắn đúng là cảm thấy hiện tại tâm tình đều quả nhiên là hoàn toàn thả lỏng, không còn có so này càng thoải mái. Hai người sắp tới nhà ăn, Đường Kiều phát hiện tuy rằng Hoắc Hiếu đến Thượng Hải ngày cũng không tính nhiều, nhưng là môn thanh nhi. Hắn tuyển nhà này đồ ăn làm tốt lắm, Đường Kiều là thật thích nhà này tỏi rung phen tôm. Quả nhiên, Hoắc Hiếu điểm vài món thức ăn cũng đều là Đường Kiều thập phần thích. Nàng nghe Hoắc Hiếu nhớ kỹ thực đơn, hai tay giao nắm ở cùng nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy ý cười, phảng phất là luôn luôn chờ đợi đầu uy tiểu chim khách. Hoắc Hiếu xem nàng, hỏi, còn dùng bổ sung cái gì sao? Khóe miệng lơ đãng dương lên, Đường Kiều lắc đầu, nói, không cần, Hoắc Hiếu, mặt khác chuẩn bị một ly tiên trà nước trái cây. Lựa chọn, dầu tây tốt lắm, mắt thấy phục vụ sinh rời đi, Đường Kiều chế nhạo nói. Ta nghĩ đến ngươi cấp cho ta chút rượu. Hoắc Hiếu dương mắt xem nàng, một bộ nghiêm trang, người nếu đùa giỡn rượu điên làm sao bây giờ, ta chẳng lẽ còn có thể đi tìm Cố Đình Quân, nước ở xa không giải được cái khát ở gần còn không phải ta muốn đem ngươi kéo về ra. Ngươi làm ta ngốc, Đường Kiều đối hắn nhe răng trừng mắt, Hoắc Hiếu chào phúng cười nhạo một chút, Đường Kiều hừ một tiếng, nàng phát hiện Nga, bản thân gần nhất luôn tự mình đa tình, nàng còn tưởng rằng Hoắc Hiếu đối nàng có ý tứ đâu. Nguyên lai chẳng phải. Hừ, bất quá, cẩn thận nghĩ đến lại cảm thấy như vậy mới tốt, nếu là Hoắc Hiếu thật sự đối nàng có ý tứ, như vậy nàng thật sự là muốn nhượng bộ lui binh. Hiện tại cũng không phải nhiên, ngươi tìm ta làm chi a? Đường Kiều dẫn đầu hỏi lên. Hoắc Hiếu đánh giá Đường Kiều. Đường Kiều, nhìn cái gì vậy, hỏi ngươi nói đâu, ngươi không muốn nói, Hoắc Hiếu tìm Đường Kiều quả thật có chính sự nhi. Hắn nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở Bắc Bình cứu cái kia cô nương sao? Đường Kiều thật dài lông mi vụt sáng, lắc đầu. Không nhớ rõ thế nào, Hoắc Hiếu phát giác Đường Kiều thật là có phân phân chung liền làm cho nhân sinh khí năng lực. Nhưng là như vậy cảm giác lại làm cho người ta cảm thấy thật đáng yêu. Hắn nói, không nhớ rõ sao, người hôm đó đã đem nhân đưa lên xe lửa, ta tra qua cái kia xe lửa là khai hướng Phụng Thiên. Nàng, là ai? Đường Kiều xinh đẹp cười, nói. Ta làm sao mà biết nàng là ai a? Thuận tay tùy tùy tiện tiện cứu cho nàng mua một chương vé xe mà thôi, dù sao ta theo ngươi nơi đó hố không ít tiền. Chẳng lẽ như vậy việc nhỏ nhi còn muốn cho nhân gia lưu lại tính danh, sau đó thi ân báo đáp. Nàng lắc đầu chính nhanh thật a, ta mới không phải loại người như vậy, ta thi ân không vọng báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, liền xem Hoắc Hiếu không hề chớp mắt xem nàng, ánh mắt cũng không chát một chút. Đường Kiều nhẹ giọng, như thế nào, bị ta quang huy hình tượng cảm động. Hoắc Hiếu ha ha hai tiếng, nói. Ta nhớ được, người không phải là người như thế a, ta khả còn nhớ rõ mẫu cách tiểu cô nương nói ta nhất định phải nhớ được báo ân. Hoắc Hiếu không lưu tình chút nào phá, Đường Kiều lời nói, hắn là một cái dấu chấm câu đều không tin. Ta vốn là nhất định phải người khác tri ân báo đáp, nhưng là sau này ta phát hiện nguyên lai nghĩ tới cùng thực tế luôn có xuất nhập. Dù sao ngài không chỉ có không trở về báo, còn giúp người khác bắt buộc ta đâu. Người nói đều có như vậy kết quả ta còn nói cái gì a? Yên lặng tri ân bất đồ báo tốt lắm, còn có thể được đến một cái tốt thanh danh. Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều xem, không ngôn ngữ. Đường Kiều, thế nào, bị bản thân hành vi rung động. Hoắc Hiếu chậm rãi nói. Trừ bỏ Hoắc ra, ngươi có thể cho ta làm một chuyện gì nhi? Hắn đột nhiên liền nghiêm cẩn lên, Đường Kiều không nói cái gì, thật dài nga một tiếng. Hoắc Hiếu nghiêm cẩn nói, Đường Kiều chỉ cần ngươi nguyện ý ta nguyện ý cho ngươi. Đường Kiều ngăn lại lời nói của hắn, đừng lực ngoan nói, xem hành động xem hành động. Hoắc Hiếu không hiểu liền nở nụ cười, hắn xem Đường Kiều ai một tiếng, hỏi. Như thế nào, phát hiện trên mặt ta có cái viết kép thiện tử. Hoắc Hiếu tựa vào trên ghế, nói không nên lời tư vị nhi, hắn không biết bản thân hiện tại dung túng tự bản thân dạng là đúng hay không. Có lẽ sẽ chỉ làm bản thân càng hãm càng sâu, nhưng là Hoắc Hiếu tưởng, chỉ cần hắn ngụy trang tốt lắm, đặc biệt hảo. Đường Kiều là cái gì đều sẽ không phát hiện, nàng không sẽ phát hiện bất cứ sự tình gì, hắn có thể trở thành nàng bằng hữu đứng ở thân thể của nàng một bên, cùng nàng sóng vai đi trước thật lâu. Đường Kiều ngươi tốt lắm, đáy lòng cũng thật thiện lương. Đường Kiều, người đột nhiên cất cao đối của ta đánh giá ta thật đúng là chịu không dậy nổi, ta thật sự không biết cái kia cô nương là ai. Ta nhìn không được tiểu cô nương bị khi dễ, nhấc tay chi lao mà thôi. Cho nên ngươi mặc kệ thế nào hỏi, ta đều không biết. Hoắc Hiếu vuốt ve cái cốc không xem Đường Kiều, chỉ nhìn chằm chằm trắng noãn cốt cốc sứ tử chậm rãi nói. Nàng có phải không phải Đoan Mộc Tử? Đường Kiều trong nháy mắt vô tội. Đoan Mộc Tử là ai? Cách Chương.